chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Lam Giặc Dương đầu óc nước vào. Chương 69, Lam Giặc Dương đầu óc nước vào. Nhưng cuối cùng, Từ Đồ Phong vẫn là lấy 875 phiếu thủ thắng Trần Thanh Thanh 758 phiếu, Trần Thanh Thanh tức giận đến. Sắc mặt đều trắng bệch, Lộ Hòa Phong tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nên bang đã đều giúp ở toàn giáo sư sinh chú mục hạ. Hắn đem hội trưởng hội học sinh chức vị, truyền ngôi cho Từ Đồ Phong, học sinh hội trên bục giảng. Từ Đồ Phong vẻ mặt khiêu khích nhìn Trần Thanh Thanh cùng hắn nộ mục mà đối. Hai người quan hệ lại một lần trở nên giằng co, Cố Nam Tích ở trong lòng âm thầm thở dài. Đề điểm Từ Đồ Phong nói, anh em tương đương ngươi xác định chọc giận Trần Thanh Thanh. Chính ngươi trong lòng sẽ thực sàng. Từ Đồ Phong trầm mặc trong chốc lát, trả lời nói, không phải thực sàng, tựa hồ ở bất chi bất giác chung. Đã không có trước kia cái loại này khi dễ xong Trần Thanh Thanh khoái cảm hơn nữa. Còn sẽ lo lắng nàng, bởi vì hắn là trong trường học duy nhất một cái biết Trần Thanh Thanh muốn. Chúng cử học sinh hội nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì nàng phụ thân Trần Kính Nam, không có bị tuyển. Thượng, nàng hiện tại hẳn là rất khó chịu đi. Mãi cho đến trở lại phòng học, Trình Thanh Thanh khó coi sắc mặt cũng chưa hòa hoãn lại đây, Từ Đồ Phong vì muốn hòa hoãn quan hệ. Nói, nha đầu, bằng không ta phá lệ nhâm mệnh ngươi vì hội trưởng hội học sinh bí thư. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lan, lão nương không hiếm lạ chính là nghĩ lại tưởng tượng. Chỉ cần có thể tiến vào học sinh hội, vô luận cái gì chức vị, đều có thể hiểu biết đến một ít phụ thân năm đó sự tình, nói không chừng còn có thể nhìn thấy phụ thân năm đó lưu lại đồ vật đâu. Từ Đồ Phong, ta làm ngươi bí thư có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên, đại đại có cái gì chỗ tốt bị toàn giáo người hâm mộ có tính không? Vậy được rồi, ta đây liền cố mà làm ngươi bí thư đi. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, tùy tiện vô căn cứ lý do cư nhiên đều có thể thuyết phục Trần Thanh Thanh. Nhà đầu này khi nào tốt như vậy nói chuyện, biến cố quá nhanh, Từ Đồ Phong tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Đợi cho buổi chiều tan học, trong phòng học đột nhiên tới một cái ngoại ban nam sinh. Thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đến, Trần Thanh Thanh. Cửa trường có người tìm ngươi, ai tìm ta? Nàng ở Vân Thành căn bản là không quen biết vài người hảo sao? Ai sẽ ở ngay lúc này tới tìm nàng? Chẳng lẽ là gia gia phái tới người? Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được cõng cặp sách đi cửa trường, liền thấy Lam Giặc Dương mở ra một chiếc phi thường phong cách xe thể thao đứng ở cửa. Hắn bên người cùng lần trước giống nhau, vây đầy tan học hoa si nữ sinh oa. Lam Giặc Dương, hảo soái, đúng vậy, hắn trước kia chính là chúng ta trường học học sinh, cùng Từ Đồ Phong, Lộ Hòa Phong, Cố Nam Tích tề danh, bị gọi Islam tứ đại nam thần, sau lại bởi vì cùng Từ Đồ Phong thường xuyên nháo sự. Bị trường học ghi tội 3 lần khai trừ rồi, thật vậy chăng? Này cũng quá đáng tiếc, ta thích nhất hắn loại này thoạt nhìn xấu xa soái ca. Quả thực khốc tễ, Trần Thanh Thanh đang xem đến Lam Giặc Dương kia một khắc. Theo bản năng xoay người muốn rời đi, lại bị Lam Giặc Dương phát hiện, hướng tới nàng đã đi tới. Nói, Trần Thanh Thanh, ta tới vì sự tình lần trước thưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Hướng ngươi xin lỗi, cùng nàng xin lỗi, Lam Giặc Dương đầu óc nước vào. Không cần, Trần Thanh Thanh, lần trước là ta nhất thời xúc động. Mới có thể bắt ngươi làm con tin. Sau lại ta trở về suy nghĩ thật lâu mới nghĩ thông suốt. Ta cùng Từ Đồ Phong chi gian ân oán, vốn là không nên liên lụy đến ngươi. Cho nên ta lần này tới là chân thành hướng ngươi xin lỗi. Còn thỉnh ngươi thưởng cái mặt, đáp ứng ta mời ta nếu là không đáp ứng đâu. Lam Giặc Dương mặt lập tức kéo xuống dưới, vậy đừng trách ta đối với ngươi dùng sức mạnh. Dù sao lúc này đây, hắn đối Trần Thanh Thanh nhất định phải được, nàng không muốn liền mạnh mẽ làm nàng nguyện ý, sau đó lại chậm rãi cùng nàng tiếp xúc, làm nàng phát hiện hắn hảo, mà thích thượng hắn, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nima liền biết gia hỏa này mới sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Đi nơi nào ăn, ta ở trường học phụ cận một nhà hải sản nhà ăn bao trang. Định rồi anh nếm bữa tối, anh nếm bữa tối. Như vậy lãng mạn, Thiên Lạp, Lam Giặc Dương không phải cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi đi. Cư nhiên muốn thỉnh nàng ăn anh nếm bữa tối. Hắn không phải thiết hảo bẫy dập muốn làm nàng xấu mặt. Muốn thay Lam Hình Nhã báo thù đi. Cái kia, anh nếm bữa tối à. Hảo lãng mạn, ta có thể về trước ký túc xá đổi bộ quần áo sao? Không được, người như bây giờ liền rất mỹ, vây xem quần chúng. Ngoặc kép, soái ca ngươi đôi mắt trường đậu sao? Liền này sửu bát quái cũng xưng được với Mỹ. Hoàn toàn cùng Mỹ tự không dính dáng hảo sao? Trần Thanh Thanh trong lòng cảm thấy Lam Giặc Dương muốn ác chỉnh nàng. Thế Lam Hình Nhã báo thù dự cảm càng ngày càng cường liệt ai? Đã sớm bất đắc chí kia nhất thời cực nhanh trả thù Lam Hình Nhã thì tốt rồi, hiện tại hảo đi. Nhân gia thân ca ca đã tìm tới cửa ta đây có thể mời ta bạn cùng phòng cùng nhau tiếp khách sao? Lam Giặc Dương, ngoặc kép, xấu nha đầu đánh rắm cũng thật nhiều. Có thể chứ, nếu có thể nói, ta lập tức cho nàng gọi điện thoại, hành. Bất quá chúng ta đi trước, làm nàng chính mình ngồi xe qua đi, vì cái gì? Bởi vì chỉ có ngươi mới lại tư cách ngồi ta xe, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta nên cảm giác được thực vinh hạnh sao? Cuối cùng, Trần Thanh Thanh bị Lam Giặc Dương bắt lấy thủ đoạn, mang lên xe, Trần Thanh Thanh chạy nhanh cấp Trương Phương Phương đã phát điều tin nhắn. Báo bị địa chỉ, dọc theo đường đi, Lam Giặc Dương đều cố tình tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm. Ý đồ cùng nàng kéo gần quan hệ, Trần Thanh Thanh. Người có thích hay không ăn hải sản, còn hành đi, đối với ăn đồ vật, nàng giống như không thế nào kén ăn, chỉ cần ăn ngon là được, vậy ngươi thích ăn cái gì nhớ rõ nói cho ta, lần sau ta lại thỉnh ngươi ăn, cái gì, lần sau cư nhiên còn muốn thỉnh, tha nàng đi, ha ha, Lam Giặc Dương ngươi không cần đối ta khách khí như vậy, Thanh Thanh, ta cảm thấy ngươi là cái thực tốt nữ hài tử. Thật sự, Nga, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy cảm thấy? Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy Lam Giặc Dương như là cùng trước kia thay đổi một người giống nhau. Sự ra khác thường tất có yêu. Nàng nhất định phải ổn định. Lần trước ngươi ở lưng chừng núi thời điểm, vì một cái tài xế cư nhiên nguyện ý bỏ nói giữa sườn núi nhặt di động cứu hắn. Ta cảm thấy ngươi thật sự thực thiện lương, nếu cảm thấy nàng thiện lương. Nàng như vậy hảo, kia vì sao lần trước muốn bắt đi nàng đương con tin? Ha ha, ta cảm thấy chỉ cần là cá nhân, ở cái loại này khẩn cấp dưới tình huống đều sẽ làm như vậy, Lam Giặc Dương cảm thấy đã không có cách. Nào lại vui sướng liêu đi xuống, Trần Thanh Thanh những lời này là ở trong tối chỉ hắn không phải người lạc. Vì có thể làm Trần Thanh Thanh đối hắn hoàn toàn buông thành kiến. Hắn không tiếc đưa ra chính mình nhiều năm qua đều không muốn nhắc tới chuyện cũ, Trần Thanh Thanh. Kỳ thật ta trở nên như vậy máu lạnh là có nguyên nhân. Năm đó một hồi tai nạn xe cộ, tỷ tỷ của ta vì cứu Tư Đồ Phong mà bỏ mạng. Khi đó rõ ràng có người đi ngang qua, nhưng không ai nguyện ý ra tay đi cứu nàng, bởi vì lúc ấy hắn tỷ tỷ đã chết mất. Nhưng Lam Giặc Dương nhưng vẫn đều không muốn tin tưởng, hắn vẫn luôn đều cho rằng là người khác không muốn cứu nàng tỷ tỷ, mới làm nàng tỷ tỷ ở đi bệnh viện đường xá chung bỏ mình trong lúc nhất thời. Trần Thanh Thanh có chút trầm mặc, tuy rằng này xác thật là kiện lệnh người cảm thấy bi thương sự tình. Nhưng là Lam Giặc Dương đối với chuyện này lý giải, quá mức với cố chấp ta cùng tỷ tỷ của ta cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Cha mẹ hàng năm bên ngoài bận rộn, ta cơ hồ là tỷ tỷ một tay chiếu cố lớn lên. Khi đó, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích bọn họ đều không có tỷ tỷ. Cũng chỉ có ta mới có, bọn họ đều đối ta thực hâm mộ, cả ngày không có việc gì liền chạy nhà ta tới tìm ta tỷ tỷ chơi. Lúc ấy, chúng ta quan hệ đều thực hảo, nguyên lai là cùng nhau lớn lên. khó trách sẽ đối Tư Đồ Phong như vậy oán hận, cái gọi là tình sâu vô cùng trách chi thiết a. Lam Giặc Dương, ta có thể lý giải ngươi ngay lúc đó tâm tình, cảm ơn ngươi lý giải. Lần trước ở lưng chừng núi ngươi cứu người hình ảnh, thường xuyên sẽ xuất hiện ở ta trong đầu, làm ta đối năm đó kia sự kiện có chút đổi mới, người chết đã qua đời. Tồn tại người phải hảo hảo tồn tại, ta tin tưởng tỷ tỷ ngươi cũng không hy vọng ngươi vẫn luôn sống ở cừu hận giữa Thanh Thanh. Cảm ơn ngươi khuyên bảo, ta sẽ chậm rãi hoãn lại đây, người chết đã qua đời. Chẳng lẽ nàng tỷ tỷ liền bạch đã chết sao? Tồn tại người phải hảo hảo tồn tại. Tư Đồ Phong hắn có cái gì tư cách sống ở trên thế giới này? Chỉ cần sự tình thành công, hắn sẽ làm Tư Đồ Phong sống không bằng chết. Hải sản nhà ăn thực mau liền đến. Toàn bộ nhà ăn trừ bỏ nhân viên công tác, xác thật không có gì khách nhân, thật đúng là đặt bao hết. Như vậy xa hoa nhà ăn, đặt bao hết hẳn là thực quý đi. Lam Giặc Dương thật đúng là tài đại khí thô. Trường học cổng lớn, Trương Phương Phương đứng ở ven đường đánh xe. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao ngừng ở nàng trước mặt ách. Tư Đồ thiếu gia, Cố thiếu, Trương Phương Phương, người ở chỗ này làm gì? Vừa lúc đụng phải, Tư Đồ Phong nhịn không được hỏi một câu, cái kia. Thanh Thanh làm ta qua đi bồi nàng cùng nhau ăn hải sản, Trần Thanh Thanh tin nhắn nội dung rất đơn. Giản, đại ý là có người thỉnh bữa tiệc lớn, làm nàng một khối đi, nàng vốn dĩ không nghĩ đi. Nhưng Trần Thanh Thanh tin nhắn nội dung miệng lưỡi không dung cự tuyệt hải sản. Kia nhà đầu phát tài, cư nhiên thỉnh ngươi ăn hải sản. Ách, hình như là nói có người mời khách, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ai mời khách, Thanh Thanh chưa nói, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích không khỏi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói, hiện tại thời gian này xe rất khó đánh, chúng ta đưa ngươi cùng nhau qua đi đi. Không, dùng đi, lên xe. Miệng lưỡi hoàn toàn không dung cự tuyệt, Trương Phương Phương hai chân nhũn ra lên xe. Đáy lòng bùm bùm nhảy cái không ngừng, sợ hãi đồng thời. Lại có chút tiểu hưng phấn, này vẫn là nàng lần đầu tiên ngồi như vậy cao cấp xe thể thao đâu. Hơn nữa vẫn là Tư Đồ thiếu gia xe, hải sản nhà ăn. Trần Thanh Thanh nhìn thật dài trên bàn bãi đầy rực rỡ muôn màu cao cấp hải sản, quang nghe hương. Khí liền cảm giác rất có muốn ăn, trong bất chi bất giác nàng rời đi kinh thành đã hơn một tháng. Đều không có ăn qua như vậy xa hoa hải sản, nước miếng đều phải chảy ra. Nhưng Lam Giặc Dương kia tư còn ở kia lăn lộn, ngọn nến từng cây điểm thượng. Sau đó đem toàn bộ nhà ăn đèn đều tắt đi, chung quanh đúng lúc vang lên đàn violon khúc. Là một đầu phi thường lãng mạn Italy âm nhạc nhưng mà... Này còn không có xong. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đậu má, còn có để người ăn. Chỉ thấy, Lam Giặc Dương không biết từ nào biến ra một bó hoa hồng. Từng bước một hướng tới nàng đi tới, Trần Thanh Thanh trong đầu mặc danh liền xuất hiện trong TV. Những cái đó nam chính nhóm hướng nữ chính cầu hôn khi lãng mạn tình tiết. Lam Giặc Dương ngoại hình thực hoàn mỹ. Giờ phút này hắn cũng thực ôn nhu, nhưng Trần Thanh Thanh không tự giác liền sờn tóc gáy, Thanh Thanh. Hoa hồng đại biểu ta đối với ngươi. Ái, mặt sau cái kia chưa nói ra tới tự là ái sao? Xin lỗi, Trần Thanh Thanh mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đậu má. Nàng mau bị thằng nhãi này cấp hù chết, bất quá hắn tiếp theo câu nói lại là. Thanh Thanh, xin theo ta kết giao đi. Ta lạc cái đi, Lam Giặc Dương cư nhiên muốn cùng nàng kết giao. Trần Thanh Thanh cả người đều trợn tròn mắt, tựa không thể tin được giống nhau nhìn trước mắt thiếu niên, Thanh Thanh. Ta cảm thấy ngươi là cái phi thường thiện lương nữ hài tử. Vừa lúc ta không có bạn gái, ngươi cũng không có bạn trai. Không bằng cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Ta, Trần Thanh Thanh, các ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.